lại thêm chuyện trước giờ anh chưa từng đi lấy lòng, cưa cẩm một cô gái nào. Biết chút cảm xúc đó của cô, nhưng cũng không cảm thấy rằng vào thời điểm thế này mình cần phải đi dỗ dành, dung hòa với cô. Quan trọng nhất là, anh vẫn luôn cảm thấy, Tề Tiểu Tô là một người rất biết điều, rất hiểu lý lẽ. Chỉ cần giảng giải rõ ràng với cô vì sao phải làm như thế, thì không cần anh phải khuyên, chính bản thân cô cũng sẽ tự làm điều đó. Đây chính là ưu điểm của Tề Tiểu Tô. Có điều Thiếu Soái lại không hề biết. Có những lúc đối diện với người đàn ông mà mình thích, lý trí và sự bình tĩnh của người con gái sẽ tự động cách xa cô ấy, sẽ cần đối phương dỗ dành và nhường nhịn. Ví dụ như hiện giờ, Tề Tiểu Tô chỉ cảm thấy anh quá cứng nhắc, nhìn thấy cô bị thương mà mặt đầy vẻ chê bai thế là thế nào? Đây lại còn là vì muốn tìm anh, muốn cứu anh nữa chứ. Hai người chui vào không gian thay quần áo, chỉnh trang lại một chút rồi lại ra ngoài. Được rồi, tìm chỗ nào ăn cơm đã, đây là đâu? Sao kiến trúc kém thế? Hiện giờ Thiếu Soái đang nghĩ là, Tề Tiểu Tô hôn mê một ngày một đêm rồi, phải tìm chút đồ ăn nhiều dinh dưỡng nào đó nóng hổi cho cô tẩm bổ, nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt hơi ấm ức tủi thân của Tề Tiểu Tô. Sau đó Thiếu Soái đại nhân lại bị thị trấn nhỏ nhìn có vẻ rất lạc hậu này thu hút. Dù sao anh cũng đến từ thế kỷ 22, nên thực sự chưa từng nhìn thấy một thị trấn nhỏ nào như thế này. Vẫn còn rất nhiều những căn nhà gạch đỏ, rồi ngoài cửa vẫn còn xích chó này nọ, có nhà còn đổ cả chiếc xe ba bánh cũ nát ngay ngoài cửa, còn có rất nhiều nhà thi thoảng lại văng vẳng lên tiếng gà mẹ cục tác trong sân. Còn đối với người đã quen ở cao ốc 10 tầng hay thậm chí cả trăm tầng, quen lái phi cơ liên minh mà nói, thì nơi như thế này thực sự vô cùng lạc hậu, thô sơ, khiến anh khá tò mò. Tề Tiểu Tô đã từng đến thị trấn Minh Quang rồi, tuy mấy lần đó đều không thăm thú kỹ càng, nhưng ít ra cũng vẫn biết quán cơm ở đâu. May mà có một quán ăn có mở cả ăn đêm. Vừa vào tiệm, Tề Tiểu Tô đã đi tìm ổ cắm để sạc pin điện thoại. Điện thoại cô hết pin nên đã tự động tắt máy rồi. Nhưng cô vừa tách ra có một lát, bên phía Vệ Thường Khuynh đã chọc phải chuyện khá ồn ào rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, có phải Tô gia sắp tan cửa nát nhà rồi không? Anh đánh nhau với người ta. Thiếu Soái đánh nhau với người ta rồi. Tề Tiểu Tô thực sự không dám tin, Vệ Thường Khuynh chỉ vừa nhìn thấy người dân của thế kỷ 21 mà đã đánh nhau rồi ư? Nói đánh nhau thì coi thường Thiếu Soái quá, rõ ràng là Thiếu Soái đơn phương đập tên gà dù yếu ớt kia. Hệ thống tiểu nhất vẫn còn cố mà chỉnh lại Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô cạn lời, giỏi võ thì ghê gớm lắm đấy. Nhưng dù thế cũng đâu thể vô duyên vô cớ đánh người ta được. Cô chạy sang, kéo Vệ Thường Khuynh chỉ vừa đấm hai cái đã đập người thanh niên trẻ kia ngã sóng xoài xuống đất lại. Mau dừng tay đi, anh làm gì thế? Lúc này cô mới nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng phía bên kia của Vệ Thường Khuynh. Nói là phụ nữ, nhưng thực ra nên nói là cô gái thì đúng hơn. Cô gái đó hẳn là chưa tròn 20 tuổi, nhìn rất trẻ trung đầy nhựa sống, mặc một chiếc áo phông cổ tròn màu trắng bó sát người, một chiếc quần sót yếm bò, chân đi một đôi giày trắng nhỏ, đeo một chiếc ba lô da thuộc màu đen, còn tết bím tóc cố tình buộc lỏng ra, đầu đội mũ lưới chai, trang điểm theo phong cách trong veo kiểu Hàn Quốc đang rất thịnh hành bây giờ, rất xinh đẹp. Cô ta đang nhìn Thiếu Soái bằng ánh mắt đầy vẻ sùng bái. Dáng vẻ kia, đúng là chỉ thiếu mỗi nước chảy ùa tới túm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại, nói anh lợi hại quá đi nữa thôi. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu cô thì quả nhiên cô gái kia đã thực sự sán tới gần, thò tay ra kéo lấy tay áo Thiếu Soái, còn thực sự vô thức lắc lắc mấy cái, ngửa đầu lên, khẽ chớp đôi mắt to tròn sáng lấp lánh kia. Dùng giọng điệu sùng bái lại mang theo chút ngữ âm kiểu Đài Loan nói, anh siêu lợi hại luôn ý, Tề Tiểu Tô. Sau đó, cô lại nghe thấy Vệ Thường Khuynh hỏi cô gái kia, cô không sao chứ? Em không sao ạ, em còn chưa kịp định thần lại, thì anh đã knock out hai tên kia luôn rồi. Siêu lợi hại, em sùng bái anh quá đi mất. Tề Tiểu Tô buông tay ra, lùi lại hai bước, lạnh mặt nhìn Vệ Thường Khuynh. Hai tên đàn ông kia bò dậy, tức giận chỉ vào Vệ Thường Khuynh, sau đó quay người bỏ đi. May mà các người chạy nhanh đấy nhé, nếu không á, đánh cho các người vãi đái ra luôn. Cô gái kia quơ quơ nắm đấm về phía hai tên đang bỏ đi kia, mũi chun lại, hai lông mày quắc lên, đầy vẻ hồn nhiên vô cùng đáng yêu. Không thể không nói, đám đàn ông cực kỳ thích kiểu con gái như thế này. Nhưng Tề Tiểu Tô lại rất muốn phỉ nhổ, cô gái này, cô để ý chút đi được không? Người ta giúp cô lại còn khiêu khích như vậy nữa. Ý cô là, người vừa giúp cô nhất định phải giúp cô đánh chết người ta mới được đúng không? Vệ Thường Khuynh rút tay ra, lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với cô gái kia ra một chút, đang định quay đầu tìm Tề Tiểu Tô. Cô gái kia lại trụng hai chân lại nhảy một cái, toàn thân cứ như tự mang theo ánh sáng chói lòa vậy, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Vệ Thường Khuynh. Anh đẹp trai, làm quen một chút đi, em tên là Lôi Khả Nhi, đến từ thành phố Dây, là sinh viên năm nhất trường đại học thành phố Dây. Anh tên là gì? Tề Tiểu Tô không nghe tiếp xem họ nói gì nữa, quay về chỗ ông chủ, cầm điện thoại của mình lên, khởi động máy. Vừa mở máy, tiếng tin nhắn gần như vang thành cả chuỗi dài, tận 19 tin nhắn chưa đọc. Cô sợ bỏ lỡ mất chuyện gì quan trọng, vội vàng mở từng tin nhắn ra xem. Có tin nhắn của anh em Trúc Tường Đông, của Nghiêm Lão, Nghiêm Uyển Nghi, Nghiêm Tắc Thâm, Hiệu trưởng Dương, Văn Nhĩ Định, Khưu Linh Phương, còn có cả của Long Đào, Hồ Tu Trạch. Thậm chí còn có cả Ngài Ngài và Mã Chí Thành nữa. Về cơ bản đều là bày tỏ sự quan tâm. Hỏi cô đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì rồi? Có ổn không bê? Đương nhiên, sự quan tâm của một số người rõ ràng rất cuống cuồng. Còn về Mã Chí Thành, giọng điệu rất quái gở khó chịu. Cô cũng chẳng thèm để ý đến. Lập tức xóa đi luôn. Cô soạn một tin nhắn, gửi đi cho mấy người có quan hệ tốt với mình. Mà trong số những tin nhắn đó, còn có cả cậu út Tô Vận Đạt của cô. Sau khi tìm thấy Vệ Thường Khuynh, đối với Tề Tiểu Tô mà nói thì quan trọng nhất chính là người nhà. Cô sợ là tin của ông bà ngoại, cũng sợ họ lo lắng. Những người khác hoàn toàn có thể tạm thời gạt sang một bên đã. Cô bấm máy, gọi trước cho Tô Vận Đạt một cú. Điện thoại vang lên rất lâu cũng không có ai nghe máy. Trong lòng cô dần cảm thấy nôn nóng. Cũng không biết có phải vì cứ nghe thấy mãi cái giọng éo éo ợt ợt của Lôi Khả Nhi kia không. Đến một giây trước khi cuộc gọi tự động ngắt, cuối cùng bên kia cũng có người nghe máy, nhưng lại không phải giọng của cậu út Tô Vận Đạt nhà cô, mà là một giọng đàn ông hơi quen thuộc, lại hơi xa cách. Tiểu Tô đấy à? Tề Tiểu Tô sững người một chút, nghĩ một lúc mới chợt nghĩ ra đối phương là ai thì đối phương đã có vẻ mất kiên nhẫn nói. Cậu là cậu cả đây. Cô biết là ông ta. Cậu cả Tô Vận Thông là người họ hàng mà cô gặp ít nhất, vì cả nhà ông ta ở tỉnh khác, rất ít khi về thành phố đi. Dù có về, cô cũng không có cơ hội gặp mặt. Chỉ có hồi nhỏ khi bố mẹ cô vẫn còn sống, vào dịp Tết nhất đưa cô về Tô gia mấy lần nên có gặp thôi. Cậu cả, cậu về thành phố đi rồi ạ? Ừm. Nếu cậu mà không về thì có khi Tô gia này tan cửa nát nhà luôn rồi. Lời nói của Tô Vận Thông khiến Tề Tiểu Tô lại thót tim. Xảy ra chuyện gì thế ạ? Sao điện thoại của cậu út lại ở trong tay cậu? Cậu út cháu đi tìm việc, bị lừa vào một ổ buôn ma túy. Trong đám đó có người nghĩ cách báo cảnh sát. Lúc cảnh sát đến, đối phương đã nghe phong phanh tin tức nên chạy trốn rồi. Bên cảnh sát tìm thấy mấy cái điện thoại di động ở đó, trong đám ấy có điện thoại của cậu út cháu, nên họ mới liên lạc được với nhà mình. Tô Vận Thông hơi nghiến răng nghiến lợi nói, thật không thể hiểu nổi, lớn đến từng đó rồi, mà vẫn còn dễ bị lừa mấy vụ kiểu này. Tề Tiểu Tô ôm chán, quả nhiên thực sự có chuyện rồi, vậy giờ vẫn chưa tìm thấy cậu út ạ? Vẫn chưa, thằng danh đó rất giảo hoạt. Bên phía cảnh sát nói gần đây trong thành phố xảy ra rất nhiều vụ việc lớn, không đủ người. Tiếp theo đó Tô Vận Thông nói gì, thì Tề Tiểu Tô cũng đã không còn nghe được nữa. Trong thành phố nhiều chuyện lớn, cô tin rằng trong số đó hẳn là có cả